tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 153, Tần Quân tiễn trận nổi tiếng thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quân tiễn trận nổi tiếng thiên hạ trước kia Mạc Thích chỉ là ở trong sách cùng phim điện ảnh và truyền hình trông được, đến hôm nay, hắn chính mắt thấy Tần Quân tiễn trận cường đại. Một vòng bắn một lượt liền có hơn 300 cái mạnh biến dị zombie bị diệt. Tần nổ so với bình thường nỏ càng lớn, cứng hơn. Cho nên tên nỏ bắn ra vận tốc độ càng nhanh, cho dù là những cái kia mạnh biến dị zombie cũng rất khó né tránh được. Mà một khi bị cọ phá một chút ra, tên nỏ phía trên cương thi bệnh độc liền sẽ xâm nhập zombie thể nội. Liên tiếp 3 bánh bắn một lượt xuống tới cũng đã có gần ngàn cái mạnh biến dị zombie bị diệt. Còn lại mạnh biến dị zombie thấy thế căn bản không còn dám tiến lên. Cái kia mấy trăm ngàn nhân đầu chi chu, nguyên một đám có lẽ là IQ quá thấp, tuy nhiên chết không ít đồng bạn, nhưng y nguyên hung hãn không sợ chết về phía trước trùng phong mà đến. Tuy nhiên Tần Quân tiễn trận rất mạnh, nhưng nhân đầu chi chu số lượng thực sự quá nhiều. Chung quy là có đại lượng nhân đầu chi chu, đột phá tiễn trận phong tỏa, đi tới khoảng cách Tần Quân 100 mét chỗ. Mạc Thích vốn cho rằng cứ như vậy, nhân đầu chi chu rất nhanh liền có thể xông vào Tần Quân bên trong, cùng những cương thi này thượng đấu đến một chỗ. Nhưng lúc này, Tần Thủy Hoàng thanh đồng kiếm bình vung. Gào rú một tiếng, bình bắn, những cương thi này tượng đồng thời đem tên nỏ điều thấp đường cong. Cơ hồ là sát mặt đất bay đi, đồng thời, bọn họ bắn tên tốc độ cũng so vừa mới nhanh hơn rất nhiều. Những cương thi này tượng trên cơ bản cũng đều là cấp 5 trở lên mạnh biến dị cương thi. Tốc độ tay là cực nhanh, một giây hai mũi tên tự nhiên là không nói chơi. Mà nên bọn họ mũi tên trong bầu tên nỏ sau khi bắn xong, bọn họ trên tay xương cốt bên trong có thể sinh ra gai xương tới. Gai xương chiều dài cùng tên nỏ tương đương, xem ra thì là một thanh xương cốt tên nỏ, bắn hết một chi trên cánh tay sẽ lại sinh ra một chi. Cho nên bọn họ căn bản không lo tên nỏ sử dụng hết. Kể từ đó tên nỏ tạo thành một đạo lít nha lít nhít tử vong bình chướng. Sở hữu nhân đầu chi chu tiến vào cái này lớp bình phong về sau, liền cấp tốc tử vong. Mạc Thích âm thầm kinh thán, Tần Quân tiễn trận quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi xa, 3 cái kia siêu biến dị zombie thấy thế, nhìn nhau liếc một chút. Sau đó, 3 cái siêu biến dị zombie đột nhiên đồng loạt bắn ra mà ra. Bọn họ lấy mỗi giây gần như ngàn mét tốc độ vòng qua tiễn trận thẳng đến Tần Thủy Hoàng mà đến. Thế mà khi chúng nó bổ nhào vào Tần Thủy Hoàng trước mặt, lúc Tần Thủy Hoàng dưới trướng cái kia thất cương thi mã, lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Tê, ngao, hai mắt của nó huyết hồng, sau đó mãnh liệt há miệng ra, lập tức miệng há to mở, quảng cáo, trong miệng hàm răng vậy mà như là cái dùi hình dáng, dưới ánh mặt trời, lạnh lóng lánh. Nó há miệng ra, liền trực tiếp cắn trúng một cái siêu biến dị zombie cánh tay. Răng rác, cái kia siêu biến dị zombie cánh tay trực tiếp bị cắn đứt. Cương thi bệnh độc cấp tốc cảm nhiễm toàn thân nó, cái kia siêu biến dị zombie liền trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Mạc Thích trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Huyết ma chi đồng nhìn qua chủng tộc cương thi mã, đẳng cấp cấp 5 siêu biến dị. Mẹ nó Tần Thủy Hoàng tọa kỵ, vậy mà đều đạt đến cấp 5 siêu biến dị. Khó trách cái này cương thi mã có thể dễ như trở bàn tay dây giết cái kia siêu biến dị zombie. Nguyên lai đẳng cấp ở chỗ này bầy biển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại 2 cái siêu biến dị zombie thấy thế, không còn dám theo tấn công chính diện. Chỉ có thể theo mặt bên công kích Tần Thủy Hoàng. Thế mà khi chúng nó công khi đi tới Tần Thủy Hoàng cũng không có lóe. Không phải là bởi vì nó sơ suất, mà chính là không cần thiết. Nó trong tay thanh đồng kiếm đột nhiên trên không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung. Vù vù, hai tiếng vang, cái kia 2 cái siêu biến dị zombie đầu liền bay lên. Tần Thủy Hoàng đạt đến cấp 8 siêu biến dị, cái kia 2 cái zombie chẳng qua là cấp 2 siêu biến dị. Tại Tần Thủy Hoàng trước mặt hoàn toàn cũng là đồ ăn. Cái này 3 cái siêu biến dị zombie vừa chết, còn lại mạnh biến dị zombie nhóm quần long vô thủ. Nguyên một đám ào ào hoảng sợ tứ tán trốn nhảy lên. Mà lúc này, Tần Thủy Hoàng thanh đồng kiếm vung lên. Giết, cái kia 8.000 tần quân thu hồi ngạnh nỏ ào ào lấy ra thanh đồng kiếm. Hướng về kia mấy trăm ngàn nhân đầu chi chu mạnh biến dị zombie truy sát mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, càng đem cái kia mấy trăm ngàn nhân đầu chi chu cùng mạnh biến dị zombie, giết đến máu chảy thành sông, hốt hoảng mà chạy. Đương nhiên, Mạc Thích cũng sẽ không thả còn sót lại nhân đầu chi chu cùng mạnh biến dị zombie rời đi. Hắn long niệm nhất động liền đem sở hữu nhân đầu chi chu cùng mạnh biến dị zombie oanh sát. Tần Thủy Hoàng gặp tất cả cảm nhiễm sinh vật đột nhiên bị oanh giết cũng là hơi sững sờ. xoay đầu lại, xa xa nhìn về phía Mạc Thích. Sau một lát, hắn một tiếng gào rú, mệnh lệnh tất cả cương thi binh đều lui trở về. Sau đó, hắn bóng người lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Mạc Thích trước mặt. Đem Mạc Thích trên dưới đánh giá vài lần, hai đầu lông mày hơi hơi có một tia nghi hoặc. Chậm giết qua ngươi 9 lần. Trước đó Mạc Thích phân thân nhiều lần xâm nhập Tần Thủy Hoàng Lăng, hắn đều là trực tiếp đem miểu sát. Nhưng lần này, cái kia mấy trăm ngàn cảm nhiễm sinh vật đều trong nháy mắt bị oanh giết. Hắn biết tất nhiên là người này chi công. Mạc Thích gật đầu, Tần Thủy Hoàng lại nói. Tráng sĩ, đã giải ta Đại Tần con dân nguy hiểm khó, ngươi xâm nhập Tần cung chi tội có thể xóa bỏ. Lại nên cái công đầu. Sau đó nhìn về phía những cái kia cảm nhiễm sinh vật bạo thành xương máu, nói ra. Ngày nay tứ hải dung chuyển, yêu tà hung hăng ngang ngược. Người có thể nguyện theo chậm đánh đông dẹp bắc, quét sạch vũ nội, bình định thiên hạ, ngang quét ngang trên trời dưới đất bát hoang. Công thành ngày, ban cho phong vương, danh lưu sử sách. Hưởng không hết vinh hoa phú quý, Mạc Thích không khỏi lộ ra một vệt nụ cười tới. Cái này Tần Thủy Hoàng, phóng tới trước kia gọi lòng mang đại trí. Thả đến bây giờ cái này kêu là tự kỳ, hắn khẽ lắc đầu, không có trực tiếp trả lời Tần Thủy Hoàng. Mà chính là chỉ khu vực phương hướng, ngươi dự định đem những nhân loại này đều biến thành giống các ngươi một dạng. Cương thi, Tần Thủy Hoàng quay đầu, nhìn lấy khu vực phương hướng. Ngươi cũng cảm thấy, chẫm là bạo quân, Mạc Thích thản nhiên nói. Không phải ta cảm thấy, trên sử sách đều là như thế đánh giá. Đốt sách chôn người tài, ngũ mã phân thây chi hình, không để ý thiên hạ bách tính chết sống, xây dựng hoàng lăng, cái này không đều là ngươi làm a? Bên cạnh một cái xanh mặt tướng quân tượng nhất thời gào thét giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lớn mật, nói sang sảng một tiếng, rút ra thanh đồng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thủy Hoàng phất tay ngăn trở cái kia xanh mặt zombie tượng. Bạch Khởi tướng quân, lui ra. Cái kia xanh mặt cục diện bế tắc tượng vội vàng lên tiếng. Nạc, nói đem thanh đồng kiếm cắm về vỏ kiếm, Mạc Thích sững sờ, nhìn kỹ hướng cái kia xanh mặt cương thi tướng quân, dáng người cường tráng, mày kiếm mắt sáng, trong hai mắt lại tràn đầy sát phạt chi khí, người này là Bạch Khởi, danh xưng giết địch 1 triệu nhân đồ Bạch Khởi, quảng cáo, tử thần Bạch Khởi, hắn nhớ không lầm, giống như Bạch Khởi cùng Tần Thủy Hoàng cũng không phải là cùng một thời kỳ nhân vật. Lịch sử lão sư từng nói qua, nhân đồ Bạch Khởi tử vong 2 năm về sau Tần Vương Doanh Chính mới ra đời. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Tần Thủy Hoàng đều dựa vào lấy cương thi bệnh độc sống lại, nói không chừng bọn họ cũng dùng một loại nào đó phương pháp giữ Bạch Khởi thi thể. Về sau Tần Thủy Hoàng dùng cương thi bệnh độc sống lại Bạch Khởi cũng khó nói. Lúc này, Tần Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía chân trời. Nguyên lai, hậu nhân là như thế đánh giá tại chấm. Sau đó lại lắc đầu, không tiếp tục đi xoắn suýt việc này. Truyền mà nói rằng, yêu nhân từ phúc mê hoặc tại chấm, chấm mệnh hắn đi ở nước ngoài cầu tiên thuốc, hắn bôi nhọ hoàng mệnh tiên dược không tìm được, lại nói cái gì tượng gốm chi pháp có thể để chấm trường sinh. Đem chấm cùng cái này 8.000 binh mã, biến thành bây giờ như vậy không phải người không phải quỷ chi hình. Lúc này ta Đại Tần nhân khẩu điêu linh, bách phế đãi hưng. Chấm há có thể để bách tính cũng thụ như vậy khổ sở. Mạc Thích nghe đến đó, xem như minh bạch. Cái này Tần Thủy Hoàng cũng không tính giết những nhân loại đó, hoặc là đem những nhân loại này cảm nhiễm thành cương thi. Mục đích của hắn là muốn thống trị những nhân loại này. Nghĩ tới đây, Mạc Thích cũng liền bỏ đi diệt sát Tần Thủy Hoàng suy nghĩ. Bởi vì giải quyết trước mắt sau chuyện này, hắn dự định đi Tần Thủy Hoàng lăng chỗ đó đánh dấu. Căn cứ sử thư ghi lại, Tần Thủy Hoàng lăng bên trong cơ quan vô số. Tùy tiện tiến đến có chút quá mạo hiểm. Mà bây giờ cùng cái này Tần Thủy Hoàng giữ gìn mối quan hệ, đến lúc đó chẳng phải là có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Tần Thủy Hoàng lăng đánh dấu. Nghĩ tới đây, Mạc Thích đối Tần Thủy Hoàng nói, người không giết những người dân này thuận tiện, hôm nay không tiện ngày khác lại đi Tần cung bái phỏng. Cáo từ, nói xong, thân hình nhất động liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ lưu lại một cao đến 100 mét cự long hư ảnh. Tần Thủy Hoàng nhìn lấy cái này cự long hư ảnh, trầm ngâm một lát. Người này chẳng lẽ là thượng cổ thần thú, hoặc là hung thú biến ảo hình người. Khó trách gặp chẫm cũng không hề sợ hãi. Bên cạnh xanh mặt cương thi tướng quân tượng gào rú lên tiếng. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, cho dù là thần thú hoặc hung thú cũng nên thần phục với bệ hạ. Tần Thủy Hoàng nhìn lấy Mạc Thích biến mất phương hướng, ánh mắt dần dần lăng lệ. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng muốn thần phục với chẫm. Sau một lát, Mạc Thích cự long hư ảnh chậm rãi biến mất. Tần Thủy Hoàng thế này mới đúng. Tần Quân Cương Thi vung tay lên, phát ra một tiếng nửa người nửa thú gào rú. Hồi cung, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.